Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Phong Lưu, chương 327, thắng con bà nó là con gấu, cầu thủ của mình thật quá giỏi, nếu còn có thể xuyên Việt một lần nữa, quả thật muốn. Đưa đội tinh anh về hiện đại, để cho người nước ngoài kiến thức qua bóng đá kết hợp võ công thần kỳ lợi hại đến như thế nào. Sau khi đội bóng Vương gia để thua một bàn, ý chí chiến đấu càng dâng cao hơn, toàn tuyến xông lên, điên cuồng tấn công. Rất có phong thái đập nồi dìm thuyền tử chiến đến cùng. Đội tinh anh thừa nhận áp lực cực lớn, không thể không cho toàn tuyến lui về, tạo thành phòng thủ dày đặc ở cuối sân. Sau khi đứng vững qua mấy vòng tấn công điên cuồng của đối phương, đội tinh anh dần dần ổn định, chờ thời phản công. Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, phản kích thần tốc, bức ép đối phương đổi công làm thủ, quả thật làm tan rã màn tấn công điên cuồng của đối phương, giải quyết khó khăn đại quân tiếp cận. Vừa rồi còn là trận đấu kịch liệt hồi hộp nghẹt thở lại bởi vì đội tinh anh đổi chân truyền bóng cho nhau, một lần nữa làm cho người ta buồn bực vô cùng. Ván này, Vương Ngạo Phong đã cược rất nhiều, nếu thua sẽ tổn thất rất lớn, hắn giơ bài kêu ngừng, dặn dò các thủ hạ của mình. Đường Tiểu Đông chỉ nói mấy câu với các cầu thủ của mình, ổn định, khống chế tiết tấu là được. Dù thắng hay thua, sòng bạc Trường An cũng phải đền tiền, chỉ hòa mới có lời lớn, chuyện này. Đường Tiểu Đông chưa có nói cho bọn họ, bây giờ nói còn hơi sớm. Trận đấu tiếp tục tiến hành, vừa giao bóng, đội bóng Vương gia một lần nữa xông lên hàng loạt, điên cuồng tấn công, hoàn toàn là trận huyết chiến. Đội tinh anh thật vất vả mới khống chế được tiết tấu trận đấu bởi vì Vương Ngạo Phong kêu dừng hội ý phải bắt đầu lại lần nữa, bọn họ tiếp tục thừa nhận áp lực cực lớn, chống chọi từng đợt tấn công. Điên cuồng của đối phương. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org sau khi đứng vững qua mấy vòng tấn công điên cuồng của đội bóng Vương Ngạo Phong, đội tinh anh lại dần dần ổn định, bắt đầu kiểm soát đã. Kiểm soát được tiết tấu của trận đấu, trên cơ bản có thể nói là bước một chân vào cửa thắng lợi, còn lại là nhìn vào vận khí. Đã thua một bàn, rồi công mãi không được, các cầu thủ thủ hạ của Vương Ngạo Phong bắt đầu nôn nóng, mặc dù thế công mãnh liệt, nhưng sai lầm liên tiếp. Hơn 10 lần sút gôn lại không có một lần hình. Thành uy hiếp chân chính. Trái lại, Tần Thiên Bảo và Tần Thiên Ca hai lần phản kích thần tốc thiếu chút nữa ghi được bàn thắng. Hai gã cầu thủ của Vương gia không tiếc phạm quy hóa giải nguy hiểm đều lĩnh thẻ vàng và thẻ đỏ. Vốn bị dẫn trước một bàn, hiện tại mất đi một người. Tự hồ hôm nay vận khí của Vương gia có chút không tốt. Con bạc đặt Vương gia thắng mặt mày khổ sở cầu nguyện. Con bạc đặt đội tinh anh thắng thì mặt mày hớn hở, may mắn bản thân mình đặt đúng, vừa hết thời gian phải đi lĩnh bạc ngay. Thiếu một người, lực tấn công của đội bóng Vương gia yếu bớt một chút, đội tinh anh kiểm soát tiết tấu trận đấu càng thêm thoải mái, thời gian không còn nhiều lắm, tự hồ đội tinh anh thắng đã thành. Kết cục đã định. Vương Ngạo Phong ngồi không yên giơ bài kêu ngừng lần cuối, cổ động thủ hạ. Đường Tiểu Đông liếc nhìn đại hương đang cháy. Thấp giọng nói với thủ hạ, tiếp tục ổn định, kiểm soát tiết tấu, lúc sắp kết thúc thì thả bóng để cho tỷ số biến thành một đều. Tuy trong lòng các cầu thủ khó hiểu, nhưng lão đại an bài như vậy, khẳng định có nguyên nhân, không ai lên tiếng hỏi vì sao, tiếp tục thi đấu. Thời gian hội ý đã hết, đội bóng Vương gia quyết chiến đến cùng, liều mạng tấn công, trong vòng cấm địa của đội tinh anh hỗn chiến thành một đoàn. Lúc người phụ trách báo giờ sắp đứng lên, cũng không biết là chân của ai chạm vào bóng, thủ thành của đội tinh anh trở tay không kịp, trơ mắt nhìn trái bóng lăn vào khung thành. Chết ngất, ghi bàn vào giây phút cuối cùng, tỷ số biến thành 1-1, vô số con mắt trợn trắng, các con bạc đặt đội tinh anh thắng đấm ngực dậm chân gào khóc. Xui quá, xui chết người rồi. Vào giây cuối cùng sang bằng tỷ số, mặt mũi vãn hồi trở lại, nhưng sắc mặt của Vương Ngạo Phong vẫn rất khó coi, ván này. Hắn đã đổ vào 50 vạn lượng bạc, tổng thất với thất bại lúc trước, tổng. Cộng hắn đã mất 120 vạn lượng bạc, về nhà phải đối mặt với cha như thế nào đây? Vương Khiếu Vân ngồi ở bên kia cũng sắc mặt trắng bệch, tuy rằng đã gần đến đầu mùa đông, thời tiết có chút lạnh lẽo, nhưng trên trán của hắn mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu đang liên tục chảy xuống. Hòa 1-1 là điều không ai có thể dự liệu được, tóm lại, ván này nhà cái thắng hết, kinh doanh lời một vố lớn. Dương Quốc Trung cười híp mắt vỗ vỗ bả vai của Đường Tiểu Đông, cái vỗ này hơn ngàn vạn lời nói cảm kích. Đùa giỡn Vương Tam công tử phi thường thông minh đến xoay như chong chóng, quỷ tài đại đường, quả thật danh xứng với thực. Lý Lâm Phủ thì cảm thán muôn vàng, nữ nhi quả thật rất có nhãn lực, người nữ tế này vừa tốt vừa mạnh, đáng tiếc không có giả tâm. Trước kia còn lo lắng hắn có giả tâm quá lớn, hiện tại thì luyến tiếc hắn không có giả tâm. Bằng tài trí thông minh của nữ tế, cộng thêm hắn chống lưng ở phía sau, rất nhanh có thể bò lên, cùng hắn nắm giữ triều chính, đáng tiếc quá. Vòng thi đấu này kết thúc, đội Vương Ngạo Phong vẫn bằng thắng nhiều trận hơn Yên Ổn đứng thứ nhất, đội Tinh Anh đành phải đứng thứ hai, song song thăng cấp. Đội bóng của Dương Quốc Trung và Lý Lâm Phủ song song thăng cấp, đồng thời thăng cấp còn có 4 đội mạnh khác. Lúc này rút thăm thi đấu 1-8, đội Tinh Anh và đội bóng của Lý Lâm Phủ, còn có 2 đội mạnh khác cùng ở chung một tổ, mỗi một đội bóng đều có thực lực rất mạnh. Vì để cho trận đấu càng thêm tuyệt vời kịch liệt, sau khi bốc thăm chọn tổ xong thì tạm thời nghỉ ngơi 3 ngày. Đối với đội Tinh Anh, hiện tại có đủ loại nghị luận, một là nói thực lực ở mức trung bình, nhưng có 2 tiền đạo và thủ thành lợi hại, vận khí lại quá tốt. Một loại khác lại nói đội Tinh Anh là một đội bóng siêu mạnh, chỉ bất quá giả heo ăn hổ mà thôi. Đủ loại nghị luận bên ngoài, Đường Tiểu Đông chỉ cười trừ. Mấy ngày qua vì thi đấu và lo vụ đánh cược bận đến nỗi choáng đầu váng óc, quả thật phải thả lỏng một chút. Sáng sớm, hắn cho các huynh đệ nghỉ nửa ngày, sau đó giao cho Tần Thiên Bảo phụ trách luyện, tăng cường phối hợp chuyền bóng, không cần tiêu hao quá nhiều thể lực. Phân phó xong, bản thân dẫn theo Đường Một lặng lẽ chuồn đến Phượng Minh biệt viện. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Phong Lưu, chương 328, tâm tư của Quý Phi Nương Nương. Đường Một trước trận được Đường Đại Tiên Sinh chỉ điểm, mấy ngày qua một mực bế quan tu luyện, hiện tại đã công thành xuất quan, khí chất toàn thân thay đổi, không còn lạnh lẽo giống như trước, khí thế trầm ổn của cao thủ càng khiếp người hơn. Mấy ngày qua luôn luôn bận rộn, buổi tối trở về còn phải phụng bồi với các lão bà thân yêu, mà Phượng Cô, Hoắc Hàn Yên, trưởng công chúa Ngọc Chân thì lạnh nhạt. Trưởng công chúa Ngọc Chân mấy ngày qua không chịu nổi tịch mịch, mỗi ngày chạy tới xem thi đấu, khỏi nói cũng biết ý tứ của nàng rồi. Ngày hôm qua tan cuộc thì nàng trộn đánh mắt mà chỉ có hắn mới có thể hiểu được, sau đó cười híp mắt rời đi. Hoàn hảo đoạn thời gian này Phượng Cô luôn luôn trầm mê trong nghiên cứu các loại hỏa khí, không có quấn hắn. Ngọa Long biệt viện bên kia xa hơn một chút, đành phải xin lỗi Hoắc Hàn Yên, trưởng công chúa Ngọc Chân gần đây là xuân tâm nhộn nhạo, trước tiên phải dập tắt xuân hỏa nhộn nhạo của nàng. Hoàng cung, tẩm cung của Quý Phi Nương Nương. Dương Quý Phi uể oải nằm ở trên giường cẩm, Hỷ Nhi thì đứng ở một bên bóp vai cho nàng. Thị nữ bưng tới hương thang do ngự dụng danh trù hao tổn tâm cơ đun nấu, Dương Quý Phi khoát tay, ý bảo bưng đi. Ai? Đột nhiên nàng thở dài một tiếng, bộ dạng uể oải duỗi thân, cả người có chút phờ phạc. Hỷ Nhi hầu hạ nàng nhiều năm, sớm biết rõ tâm tính của nàng, biết vì sao nàng thở dài, cũng biết vì sao gần đây nàng phờ phạc, tất cả chuyện này đều là vì Đường công tử. Quan hệ giữa Quý Phi Nương Nương và Đường công tử, nàng biết rất rõ ràng, tuy rằng còn chưa chọc thủng tầng quan hệ cuối cùng kia, nhưng chọc không thủng cũng không sao cả, ám muội giữa hai người đã sớm tầng quan hệ cuối cùng này. Mỗi một lần Đường công tử tiến vào tẩm cung của Quý Phi Nương Nương, nàng đều lo lắng đề phòng, sợ hãi đột nhiên hoàng thượng trở về. Tâm tư của Quý Phi Nương Nương hiện tại đặt toàn bộ trên người Đường công tử, nàng không biết nên thay Đường công tử vui mừng hay lo lắng, tóm lại là từng bước sát cơ, mạo hiểm vô cùng. Bẩm nương nương, hổ bí trung lang tướng vệ Vô Thương vệ đại nhân cầu kiến. Một thái giám đi vào quỳ xuyến bẩm báo. Tinh thần Dương Quý Phi rung lên, từ trên giường cẩm ngồi dậy. Truyền. Theo thanh âm trả lời cung kính của thái giám thanh âm, hổ bí trung lang tướng chấp trưởng Mai Hoa nội vệ vệ Vô Thương bước nhanh vào, khom mình hành lễ vấn an. Vệ Vô Thương tham kiến Quý Phi nương nương. Hắn khom người xuống eo, hai tay trình lên một tờ giấy. Dương Quý Phi tiếp nhận vừa nhìn, mặt đẹp toát ra nụ cười quỷ dị thần bí khó lường. Trong ánh mắt nhu mị câu hồn xuất hiện tình nồng đậm khiến tâm thần nhộn nhạo. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Khóe môi đỏ mọng lộ ra nụ cười bí hiểm, đàn khẩu, miệng thơm mùi đàn hương, nàng khẽ mở, lạnh nhạt nói, vệ đại nhân, bổn cung muốn đi. Phượng Minh biệt viện vấn an trưởng công chúa Ngọc Chân, nhưng không muốn hưng sư động chúng, ngươi xem sao rồi an bài. Vệ Vô Thương giật mình, không người nói, thuộc hạ tuân mệnh. Trưởng công chúa Ngọc Chân sáng sớm ngủ dậy liền tắm vòi sen thay quần áo, còn thay mới toàn bộ ga giường vỏ gối, hơn nữa bố trí phòng ốc vô cùng ấm áp hữu tình. Nàng nghiêng đầu nhìn tới nhìn lui, thật sự không bắt bẻ được cái gì, lúc này mới thỏa mãn thở dài một hơi. Soi gương đồng trang điểm một chút, nhìn thấy bản thân trong gương đầu, mặt mày hàm xuân, áo ngủ màu đỏ gần như trong suốt, nội y tình thú cùng màu, vẻ lẳng lơ gợi cảm nói không nên lời, câu tâm. Nhiếp phách. Má ngọc đỏ lên, nàng không khỏi lấy tay che mặt, thẹn thùng vạn phần. Mấy ngày qua, nàng cảm thấy vô cùng tịch mịch khó chịu, khát vọng vòng tay cường tráng của hắn, khát vọng thừa nhận sự tàn phá như cuồng phong bão táp của hắn. Ai? Hai tay nàng bưng hai gò má nóng bỏng như lửa, trái tim nhảy loạn, cái loại khát vọng mãnh liệt quen thuộc từ sâu trong thân thể càng dâng lên mãnh liệt. Ai? Bản thân có phải đã biến thành dâm phụ không biết xấu hổ hay không? Ngẫm lại trước kia còn nhạo báng những dâm phụ hồng hạnh xuất tường, nhìn lại bản thân hiện tại, cùng những dâm phụ này có gì khác nhau chứ? Ai, tên oan gia này, hại người ta thật khổ. Có lẽ, kiếp trước thiếu nợ hắn, kiếp này phải bồi hoàn. Dù sao bất kể là nghiệt duyên hay sai lầm, cho dù tan xương nát thịt đầy xuống tầng thứ 18 của địa ngục A Tỳ, nàng có chết cũng không hối hận. Nàng ngồi yên trên ghế xuất thần, tự hồ đã qua một thế kỷ, tại sao tên oan gia này lâu như thế còn chưa tới? Chờ đợi buồn chán, làm người ta ngạt thở, loại cảm giác này, khi nhớ đến Lý Thanh Liên cũng không có mãnh liệt, cấp thiết như vậy. Ai, đều là do tên oan gia này hại, cướp đi linh hồn nhỏ bé của người ta rồi. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, nàng kinh hỉ nhảy lên. Đường Tiểu Đông vừa mới đẩy cửa bước vào, trưởng công chúa Ngọc Chân kích động vạn phần vội vã nhào vào trong lồng ngực của hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn, chủ động dâng lên môi thơm. Bị hôn đến thở hổn hển tựa hồ không thể thở, trong lúc cấp bách vẫn bất mãn nói, tại sao lại lâu như vậy? Đường Tiểu Đông ôm nàng sờ soạn, miệng cười ha ha nói, Ngọc Chân tỷ, thành môn vừa mở ra ta liền chạy tới, vậy mà muộn sao? Là nàng nóng vội thì có. Kỳ thật lúc này, không ít kẻ có tiền còn đang nằm trong chăn ấm ôm mỹ nhân ngủ vùi, Đường Tiểu Đông đã tới sớm rồi, chỉ bất quá là trưởng công chúa Ngọc Chân quá mức nóng vội. Không quan tâm. Hai gò má của trưởng công chúa Ngọc Chân đã đỏ rực, xuân triều tràn ra, có chút vội vã cởi quần áo trên người hắn ra. Hết thảy đều tự nhiên giống như phu thê cưới nhau nhiều năm, tuy rằng có hơi chút e thẹn. Trưởng công chúa Ngọc Chân thật đã là xuân triều tuôn ra khó nhịn, kéo Đường Tiểu Đông tới bên giường đẩy ngã, vội vã leo lên. Đường Tiểu Đông nằm ở trên giường, híp mắt hưởng thụ sự phục vụ nhiệt tình như lửa của trưởng công chúa Ngọc Chân. Trưởng công chúa Ngọc Chân giống như dâm phụ đói khát, cực kỳ phóng đãng, tiếng thở gấp dồn dập cùng tiếng rên rỉ vang vọng khắp gian phòng, xuân ý giào giạt. Giỏi cho một đôi uyên ương phong lưu khoái hoạt, thần tiên cũng phải ao ước à nha. Bất thình lình trong phòng vang lên thanh âm của một nữ nhân khác, trong giọng nói bao hàm một chút ghen tuông, một chút ngượng ngùng, còn có cực kỳ ái muội. A. À. Trưởng công chúa Ngọc Chân đang sung sướng phóng tiếng bị thanh âm này dọa giật mình. Hét lên một tiếng, ngã nhào khỏi người Đường Tiểu Đông, lao vào trong chăn gấm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 329, Bắc Giang tại trận. Lúc đầu Đường Tiểu Đông cũng hoảng hồn, nghĩ rằng bị lôi mị Bắc Giang tại giường, chờ đến khi. Nhìn thấy rõ nữ nhân dựa đầu vào vách tường là Dương Quý Phi, hơi sững sờ một chút rồi lập tức ha ha cười rộ lên. Con bà nó là con gấu, không phải Đường Một canh giữ ở bên ngoài sao? Vì sao lại không phát tín hiệu? Nga, thiếu chút nữa là quên mất, trong Phượng Minh biệt viện hình như có một muội muội nhà quan cảm thấy hứng thú với hắn, trước khi vào cửa, bản thân không phải cho hắn cùng vị muội muội này đi dạo. Quanh rồi sao, toát mồ hôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org không nghĩ tới Dương Quý Phi lại đột nhiên đánh tới Phượng Minh biệt viện, nhìn khuôn mặt nàng phủ đầy ráng hồng, xuân tình nhộn nhạo. Mềm nhũng dựa vào trên vách tường, bộ ngực cao ngất dồn dập phập phồng, hiển nhiên không biết đã đến đây đứng xem từ lúc nào, khiến cho bản thân cũng trở nên phóng đãng. Ha, đến đây cũng tốt, vừa vặn chơi xong phi. Bái đường thành hôn, sau khi trải qua vài lần cá nước thân mật, các lão bà không còn giống như các nữ tử bình thường chờ gả chồng, ở trên giường có đôi khi cũng rất phóng đãng so với các đảng phụ. Còn muốn dâm hơn, Chỉ có điều là chết cũng không chịu ngủ chung giường, làm hại hắn mỗi đêm đều phải chạy xô, thật khổ. Cu Đường Tiểu Đông hấp háy mắt với Dương Quý Phi, nhấc chăn gấm ra, lộ ra. Trưởng công chúa Ngọc Chân đang xấu hổ cuộn mình lại. Trưởng công chúa Ngọc Chân lấy hai tay che mặt, liều mạng lui vào trong góc. Đang tận tình phóng đãng, đột nhiên bên trong phòng vang lên thanh âm của một nữ nhân khác, sao không làm nàng vừa kinh vừa sợ vừa thẹn vừa giận. Nghe ra là thanh âm của Dương Quý Phi, tức giận cùng sát khí đột sinh trong lòng tất cả đều biến mất, còn lại chỉ có xấu hổ. A, N. Tới giờ mà tên hoang gia này vẫn còn. Ai, thực mắc cỡ muốn chết. Chỉ bất quá cảm giác tuyệt vời giống như điện khiến cho thể xác và linh hồn của nàng run rẩy, từng đợt trùng kích vào thần kinh của nàng, làm nàng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Hai gò má Dương Quý Phi đỏ lên thở hổn hển, nện bước lão đảo đi tới bên giường dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi trên giường. Đường Tiểu Đông vươn bàn tay ra, bắt lấy cánh tay của nàng, nàng ẩm ờ theo lên giường. Trưởng công chúa Ngọc Chân liều mạng kìm nén, đột nhiên trên bộ ngực có thêm một bàn tay mềm mại, run rẩy xoa lên đầu nhọn mềm mại. Trong cực độ xấu hổ lại chịu không nổi hai tầng kích thích này, rốt cuộc chịu đựng không nổi, phát ra tiếng rên rỉ câu tâm nhiếp phách. Ba cơ thể quấn lấy nhau, tiếng thở dốc dồn dập, tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt khiến xuân ý trong phòng càng thêm nồng đậm. Cũng không biết trải qua thời gian bao lâu, Đường Tiểu Đông ngồi dậy nhìn hai thân thể trắng như tuyết động lòng người mềm nhũn nằm sấp ở trên giường lớn, nhất thời nổi lên tâm chơi đùa, vỗ bành bạch. Mấy chưởng lên đồn bộ dụ nhân tròn trịa kia. Hai nàng sớm đã mệt rã rời, nằm sấp ở trên giường rên lên vài tiếng, không nhúc nhích. Thật sự là mệt rã rời. Đường Tiểu Đông tinh thần phấn chấn đang muốn nghịch tiếp thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát chói tai và tiếng đánh nhau, trong lòng không khỏi cả kinh. Chắc là Đường Một cùng vị muội muội kia mới trở về, nhìn thấy ngoài cửa có một đám cung nữ thái giám cùng vệ sĩ, muốn xông vào dẫn đến song phương xảy ra hai nàng cũng bừng tỉnh, từ trên giường nhảy. Dựng lên, luống cuống tay chân tìm quần áo của mình. Hai cặp tuyết lê trắng như ngọc đung đưa trước mặt thật sự quá mê người, làm cho Đường Tiểu Đông nhìn thấy không khỏi lại rụt rịch. Chứng kiến thân thể của hắn biến hóa, hai nàng đồng thời a lên một tiếng, lộ ra biểu tình vừa sợ vừa thẹn vừa yêu. Hai nàng liếc nhau, trên mặt đẹp không khỏi phủ đầy mây hồng, song song lắc đầu, nhặt quần áo nằm dưới mặt đất lên lùi về phía góc phòng, luống cuống tay chân mặc quần áo, vội vàng trang điểm. Mãi đến khi Dương Quý Phi đẩy cửa đi ra ngoài, tiếng đánh nhau bên ngoài mới trở nên yên lặng. Tiếng Quý Phi nương nương ra lệnh khởi giá vang lên, theo sau truyền đến tiếng bước chân. Trong phòng, trưởng công chúa Ngọc Chân nhào vào trong lòng Đường Tiểu Đông, song chưởng ôm lấy cổ của hắn, hôn hít nồng nhiệt một hồi mới đẩy hắn ra khỏi cửa. Đường Tiểu Đông đi ra, chứng kiến vẻ mặt cổ quái của Đường Mộc, ngạc nhiên hỏi, làm sao vậy? Đường Mộc thở dài, vừa rồi võ công của vệ đại nhân giao thủ với ta vô cùng lợi hại. Đây là cao thủ lợi hại thứ hai ta gặp sau khi đi vào Trung Nguyên. Vệ đại nhân. Hổ bí Trung Lang tướng vệ vô thương trưởng Khống Mai Hoa nội vệ. Đường Tiểu Đông giật mình, suy nghĩ trước sau một lần, như có suy nghĩ gì đó gật gật đầu. Dương Quý Phi xuất cung, đều có rất nhiều cung nữ thái giám cùng thị vệ vây quanh, mà lần này lại chỉ dẫn theo người của Mai Hoa nội vệ, quả thật có chút khác thường. Ngày thường tiến vào Phượng Minh biệt viện đều có hạ nhân đến bẩm báo, mà lần này thì không ai đến bẩm báo, cho đến khi nàng tiến vào trong phòng, hắn cùng với trưởng công chúa Ngọc Chân đều hoàn toàn không phát hiện, có lẽ là nàng uy hiếp những hạ nhân này, đột nhiên tới đây tập kích. Hắc hắc, đột nhiên tập kích, nhưng tới thật là đúng lúc. Nàng có thể chuẩn xác nắm giữ hành tung của mình một cách chính xác. Hẳn là âm thầm phân phó người của Mai Hoa nội vệ dán mắt vào mình hoặc dán mắt vào trưởng công chúa Ngọc Chân. Hắc, thật đúng là hảo thủ đoạn. Nghĩ đến vẻ nhu mì, uốn éo phóng ở trên giường, trong lòng Đường Tiểu Đông không khỏi lại rụt rịch. Trở về thành Trường An liền thấy có rất nhiều thủ vệ thành môn, đao xuất khỏi vỏ, cung kéo căng, bộ dạng như lâm đại địch, sau khi nghe ngóng, mới biết trong thành xuất hiện trọng án. Quan viên phụ trách chấp pháp trận thi đấu Hắc Long hội bị người ta ám sát, thi thể được phát hiện trong một hẻm nhỏ hẻo lãnh. Hung khí giết người là một thanh chủy thủ vô cùng sắc bén, cắm ở trên ngực, thủ đoạn giết người của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, tổng cộng đâm hơn 30 đao. Tên quan viên kia là thủ hạ tâm phúc của Dương Quốc Trung, thủ hạ bị người ta giết chết, hắn tức giận dị thường, trực tiếp cho rằng do người của Hắc Long hội làm. Hắn thuyết phục Lý Lâm Phủ điều động quân đội, đồng thời xuất động toàn bộ gia tướng, một hơi diệt sạch cả Hắc Long hội. Cùng lúc phóng ra còn có Hắc Ưng đường của Lý Lâm Phủ, Kim Long đường của Vương Nguyên Bảo, thừa cơ thâu tóm địa bàn của Hắc Long hội. Đường Tiểu Đông không khỏi hung hăng chà sát khuôn mặt của mình. Người uy quốc, hắn trời sinh thống hận, sở dĩ không tiêu diệt Hắc Long hội chính là muốn lưu lại kiềm chế thế lực của Vương gia. Hắc Long hội bị diệt không nói, bản thân còn không được nửa điểm lợi. Ít, mụ nội nhà nó. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 330, tiêu diệt Hắc Long hội. Hắn dẫn theo đường một chạy thẳng tới đường khẩu của Hắc Long hội, trên đường có đại đội. Quan binh phong tỏa, bất quá bằng thân phận của hắn, không người nào dám ngăn trở. Dọc theo đường đi có thể thấy được dấu vết giết chóc khắp nơi, đâu đâu cũng là thi thể có tử trạng khác nhau cùng vết máu, một vài nhà dân cửa hàng cũng bị liên lụy tổn hại. Tử thi trên mặt đất phần lớn là quan binh, ngẫu nhiên còn có một hai cổ thi thể bang chúng của Kim Long đường hoặc Hắc Ưng đường, thi thể bang chúng của Hắc Long hội lại rất ít, Đường Tiểu Đông nhìn. Thấy mặt nhăn mày nhíu không thôi. Mẹ nó, trận này do tên quan quân chỉ huy hỗn trướng chỉ huy vậy. Quả thực là coi tính mạng như trò chặn. Một tên đội trưởng đang kiểm kê thi thể binh lính hỏi mới biết là Dương Quốc Trung tự mình dẫn đội chỉ huy. Kháo, tên gia hỏa tham tài như mạng này làm sao có thể mang binh đánh giặc được. Đi vào tổng đường Hắc Long hội, rất nhiều quan binh canh giữ ở bên ngoài, rất nhiều người ra ra vào vào khiêng vác các trương trang sức, tử thi đầy đất thì không ai quan tâm. Thi thể phần lớn là quan quân, Đường Tiểu Đông nhìn thấy mà mặt mày cau chặt, trận đánh này, quan quân tổn thất không nhỏ a, thực lực của Hắc Long hội mạnh đến nỗi làm cho hắn kinh hãi. Lại có một đội quan binh áp giải hơn 10 nữ nhân khóc sức mướt đi ra, chân tay bị trói, miệng bị nhét vải rách. Có thể đoán được vận mệnh của những nữ nhân kia, trẻ tuổi xinh đẹp sau khi bị chà đạp đủ điều sẽ bị bán đi hoặc sung làm quan kỹ, bị tra tấn đến chết. Ầm ĩ bên trong, Đường Tiểu Đông không có hứng thú nhìn tiếp, dẫn theo đường một rời đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Khi trở về đến đường cái, chứng kiến không ít thủ hạ tập trung ở đầu đường, không khỏi vui vẻ. Con đường này vốn là của Hắc Long hội, tương liên với đường phố mà Trung Hoa đường quản hạ, nhiều huynh đệ xuất hiện trên đường cái này như vậy, thuyết minh phe mình cũng vơ vét được một chút lợi. Ít. Các huynh đệ nhìn thấy hắn liền sôi nổi hành lễ. Chu Bất Vi từ một trong gian hàng hiện ra, ông quyền nói, lão đại. Tốt lắm. Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau khi Đường Sương, Lôi Mị thành hôn với mình, không còn quan tâm để ý đến bất cứ sự vụ nào của Trung Hoa đường nữa, hiện tại hết thảy công việc của Trung Hoa đường, toàn bộ giao Chu Bất Vi một mình. Gánh vác. Mấy đại thế lực liên hợp quan quân công kích Hắc Long hội. Chu Bất Vi nhận được tin tức lập tức phái người vượt lên trước tiếp thu hai đường phố lớn của thế lực đối phương. Bang chúng của Hắc Long hội hoặc co rút về tổng đường hoặc bỏ chạy, Trung Hoa đường cướp được địa bàn không chút máu đổ. Hắc Long hội bị tiêu diệt, nhưng nhân vật trọng yếu chết đi mấy người. Đây mới là vấn đề Đường Tiểu Đông quan tâm. Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, chỉ có vĩnh tuyệt hậu hoạn mới có thể làm cho người ta kê cao gối ngủ yên. Phái người đi hỏi thăm tin tức rất nhanh trở lại, khi đại quân vây kín công kích tổng đường Hắc Long hội, hội chủ của Hắc Long hội quyết đoán dẫn theo một đám cao thủ tâm phúc trốn vào mật đạo, nhảy ra giữa trùng vây của quan quân, từ cửa tây mở một đường máu chạy thoát. Kháo, Dương Quốc Trung quả thật là thành sự không có, bại sự có thừa. Hiện tại, quan binh cả thành lục soát từng nhà, tập sát người uy quốc, khiến dư luận xôn xao, lòng người hoang mang. Hiện tại đã không có Hắc Long hội, như vậy biến thành trận tỉ thí một đối một giữa Trung Hoa đường và Kim Long đường, chẳng qua là trước khi Lý Lâm Phủ bệnh chết, song phương còn sẽ không trở mặt. Chuyện Hắc Long hội bị mấy thế lực lớn liên hợp quan quân tiêu diệt chính là làm tăng thêm một chút gia vị bát quái cho đám người lúc trà dư tửu hậu. Ba ngày sau, thi đấu đúng ngày cử hành, sân bóng vẫn là người đông nghìn nghịt, náo nhiệt dị thường. Đấu vòng bảng. Đội bóng của Lý Lâm Phủ cho thấy lực tấn công cường đại không thua kém gì đội bóng Vương gia, điểm số vượt trên hai đội bóng khác. Đội Tinh Anh trận thứ nhất thắng 2-1, đối đầu với đội bóng của Lý Lâm Phủ thì bất ngờ đại thắng 4-2, làm cho người ta mở rộng tầm mắt, khiến cho dân cờ bạc đấm ngực dậm chân. Kết quả của trận đấu kế tiếp thì càng bất ngờ hơn, bị cầm hòa 1-1 với một đội có thực lực yếu hơn, lại làm cho dân cờ bạc tiếp tục hộc máu. Đội Tinh Anh xếp nhất bảng, đội của Lý Lâm Phủ xếp thứ hai song song tiến vào vòng tứ kết. Long tranh hổ đấu kế tiếp, đội Tinh Anh cùng đội bóng Vương Gia đều đánh bại đối thủ của mình, tiến vào trận chung kết. Sòng bạc Trường An đưa ra tỷ lệ đặt cược cho đội bóng Vương Gia thắng rất thấp là 0.4, đội Tinh Anh thắng, tỷ lệ đặt cược là 0.6, nhưng nếu hòa thì tỷ lệ đặt cược là gấp 10. Bởi vì là trận đấu cuối cùng của năm nay, sòng bạc đã chuẩn bị một cái bàn quay lớn, mặt trên chia thành mấy ô, mỗi ô đề 7 con số gồm 1, 3, 5, 7, 10, 20, 30. Chớ xem thường những con số này, đây chính là lấy vạn lượng làm đơn vị, đại lễ dành cho người may mắn thắng cược trận long tranh hổ đấu này. Cơ số thấp nhất là 1 vạn lượng bạc, coi như ngươi vận khí không tốt, nhắm mắt lại cũng có thể kiếm được 1 vạn lượng bạc kia, nếu vạn nhất quay trúng 30 vạn lượng, vậy thì phát tài rồi. Người may mắn chỉ có một, chỉ xem ai có vận khí bốc trúng thôi. Chiêu này là do Đường Tiểu Đông nghĩ ra, mặt ngoài là khuyến mãi, nhưng thật ra là kích thích dân cờ bạc đặt cược. Vì có thể đảm bảo đặt đúng, con bạc sẽ bắt cả ba cửa, như thế nhà cái chỉ lời mà không lỗ. Nói cách khác, ba lượng bạc chia ra đặt cho ba cửa, nhất định sẽ trúng một cửa, nhưng chỉ lấy lại được một lượng bạc, thực tế vẫn mất một lượng. Trong 3 ngày nghỉ ngơi, toàn bộ bốn phía sòng bạc Trường An chật ních dân cờ bạc, ngay cả những người vốn không hứng thú với đánh bạc cũng đến đặt cược, bằng 3 lượng ít ỏi tìm kiếm được sự may mắn. Trận long hổ đấu cuối cùng, thời gian nghỉ 3 ngày là để cho thể xác và tinh thần mệt mỏi vì liên tục thi đấu được hồi phục đầy đủ, do đó khiến trận đấu càng thêm kịch liệt càng thêm tuyệt vời. Một mục đích khác nữa đó chính là cho dân cờ bạc có đầy đủ thời gian nghiên cứu thực lực của hai đội mà đặt cược. Trong thời gian 3 ngày, bên ngoài sòng bạc Trường An chật ních dân cờ bạc, nhân viên công tác ngay cả thời gian ăn trưa cũng ít có, càng không nói nghỉ ngơi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 331, long hổ đấu. Lượng công việc của nhân viên công tác cực kỳ nhiều, tuy rằng mệt muốn xỉu, nhưng một câu nói của quỷ tài Đường công tử lại làm cho tinh thần của bọn họ hăng hái gấp trăm lần. Mỗi người được lĩnh phí tăng ca ít nhất 20 lượng bạc, 3 ngày chính là 60 lượng, đây chính là số tiền mà người bình thường tân tân khổ khổ một năm mới kiếm được. Có bạc mà không kiếm thì đúng là đồ ngu ngốc, huống chi tiền công lão bản trả rất mê người. 3 ngày khiến người ta khổ sở. Trong 3 ngày qua, dân nghiền bóng chui khắp nơi, thăm dò đủ loại bát quái, bên ngoài trung tâm Ngu Nhạc, bên ngoài tường vây khu nhà của Vương gia đều đầy ắp người. Có người không tiếc mạo hiểm leo tường, bị hộ viện tuần tra bắt được, không phải bị đánh đập thì bị giải lên quan phủ. Dù sao trong 3 ngày cuối cùng này, đội bóng của Vương gia đều đang liều mạng luyện bóng, thề phải đoạt giải quán quân. Mà đội Tinh Anh của Đường Tiểu Đông, 3 ngày qua đều là buổi sáng tập nhẹ, buổi chiều nghỉ, nhưng chỉ giới hạn trong trung tâm Ngu Nhạc, không được ra ngoài. Ngày cuối cùng, buổi sáng tiếp tục tập nhẹ, buổi chiều thì ở đây ôm gái khiêu vũ, hi hi ha ha rất náo nhiệt, hoàn toàn không có một chút cảm giác khẩn trương khi trận đấu lớn đang đến gần. Long tranh hổ đấu chân chính rốt cục đã đến, bốn phía sân bóng chật ních người xem, một mảng lớn đông nghìn nghịt. Đường Huyền Tông, Dương Quý Phi cùng văn võ quần thần đều đến sân quan khán, những văn võ đại thần này có hơn phân nửa người đều đã đặt cược, trong đầu ai nấy đều đặt vào thắng thua của cuộc tranh. Tài này. Đường Tiểu Đông cùng Vương Ngạo Phong song song đi lên lễ bái hoàng thượng cùng Quý Phi nương nương. Dương Quý Phi được tình yêu tưới tắm, lộ vẻ xinh đẹp rực rỡ, thu ba nhu mị như nước ném ở trên người Đường Tiểu Đông, mỉm cười nhẹ nhẹ, ẩn hàm tình cảm nồng đậm. Đường Tiểu Đông thì cảm thấy hết hồn, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Con bà nó là con gấu, trước mặt nhiều người biểu lộ chân tình như vậy, muốn tìm chết sao? Dương Quý Phi ném cho hắn một cái nhìn câu hồn đoạt phách, cười khanh khách nói, nhị vị đại nhân cần phải cố gắng, vị nào chiến thắng, bổn cung sẽ tự mình thiết yến chiêu đãi. Dung mạo của nàng vốn đã đẹp đến độ làm cho người khác choáng váng, nụ cười thản nhiên kia, bách mị giai sinh, vẻ phong tình làm rung động tâm hồn, khiến cả đám văn võ quần thần nhìn thấy đều nuốt. Nước miếng ừng ực. Nhãn tình Vương Ngạo Phong sáng lên, không người nói, thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của Quý Phi nương nương. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đường Tiểu Đông liều mạng xoa xoa khuôn mặt, con bà nó là con gấu, đây không phải đang ép lão tử sao? Bất quá trận chiến cuối cùng vào thế bắt buộc, vị trí quán quân, hắn nhất định phải đoạt được. Ái Phi vui vẻ, Đường Huyền Tông càng vui vẻ hơn, lúc này phụ họa theo, người thắng được thưởng vạn lượng. Vương Ngạo Phong nghe thấy liền mừng rỡ trong lòng, một lần nữa không người tạ ơn Chúa Thượng. Một vạn lượng bạc, chẳng qua chỉ là một con số nhỏ mà thôi, căn bản không để vào mắt, bất quá đó là phần thưởng của Hoàng Thượng, là một loại vinh hạnh vô cùng đặc biệt a. Trận đấu bắt đầu, đội bóng của Vương Ngạo Phong toàn tuyến ép lên, bày ra thế công cường đại hùng hổ dọa người, ý đồ nhất cử phá môn ghi bàn. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Vương Ngạo Phong hứa hẹn với thủ hạ, đồng ý nếu đội bóng thắng trận, không những trọng thưởng mà ngay cả phần thưởng một vạn lượng của Hoàng Thượng cũng toàn bộ cho bọn hắn chia nhau. Được sự hứa hẹn này, đám cầu thủ thủ hạ giống như uống thuốc kích thích, không biết mệt mỏi khởi xướng từng đợt tấn công điên cuồng. Trong vòng cấm địa của đội Tinh Anh là một mảnh hỗn chiến, cầu môn bị oanh tạc điên cuồng, may mắn thủ thành là thanh niên cao thủ có tu vi chỉ đứng sau Đường Sương trong thuộc trung đường môn, ám khí. Nhỏ như tú hoa châm còn có thể bắt được, bóng mây càng không cần phải nói, xuất sắc bảo vệ cầu môn không bị thủng lưới. Ước chừng chịu đựng gần 20 phút tiến công điên cuồng của đối phương, Tần Thiên Bảo thân là đội trưởng phát giác thế tấn công của đối phương thoáng chậm lại, tức thì cướp bóng thành công rồi rất nhanh lập tức phản kích. Các cầu thủ đội bóng của Vương Ngạo Phong quay về phòng ngự với tốc độ cực nhanh, khiến Thiên Bảo không tìm được cơ hội đột phá, lập tức truyền bóng về, tái diễn một màn truyền bóng qua lại khiến người ta buồn chán. Đã khống chế được tiết tấu trận đấu, đội Tinh Anh liên tục thừa nhập áp lực cực lớn, cuối cùng có chút thời gian để thở, bọn hắn không vội không chậm truyền bóng, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để đột phá. Cũng làm tiêu tan ý chí chiến đấu trào dâng của đối phương. Ý chí chiến đấu của đội bóng Vương gia vẫn hừng hực như cũ, sĩ khí rất vượng, liên tục ép sát cướp đoạt, dần dần đưa trận chiến dẫn đốt đến hậu phương của đội Tinh Anh. Lực tấn công của tuyến tiền đạo bọn hắn quả thật phi thường cường đại. Một khi ép lên, lập tức hình thành uy hiếp rất lớn lên cầu môn của đội bóng đội Tinh Anh. Khung thành lại một lần nữa bị oanh tạc điên cuồng. Trong hỗn chiến, Tần Thiên Ca cướp được bóng, trong lúc cấp bách nhất tay ra thủ thế, ra chân sút bóng. Tần Thiên Bảo đột nhiên mở tốc độ, thế đi như dòng chảy, bỏ xa lắc người kèm hắn phía sau. Vùng trung tâm của đội bóng Vương gia chỉ có 3 gã hậu vệ phòng thủ, Tần Thiên Bảo lăng không nhảy lên, giơ chân gãy bóng. Bóng lướt ngang giữa không trung, một tiền đạo từ phía sau đuổi tới nhảy lên đánh đầu, quả bóng giữa không trung vượt qua các hậu vệ của đối phương. Cùng lúc đó Tần Thiên Ca rất nhanh thoát khỏi sự đeo bám của đối thủ xuyên vào vòng cấm địa, vào nháy mắt thủ môn đối phương bổ nhào vào, hai chân nhảy lên, quả bóng xuyên qua bay thẳng tới Tần Thiên. Bảo không có ai kèm đối mặt với khung thành trống, phi thường thoải mái đá bóng vào lưới. 1-0, hai người vui sướng đập tay, tỏ ý hợp tác khoái trá. Bị dẫn trước một bàn, thế công của đội bóng Vương gia càng thêm điên cuồng mãnh liệt. Dưới sự oanh tạc điên cuồng vào cầu môn của đội Tinh Anh sang bằng tỷ số 1-1. Chỉ có điều vẻn vẹn qua 2 phút, toàn tuyến của đội Tinh Anh ép lên, rất nhanh truyền bóng, bằng vào sự ăn ý của hai huynh đệ Tần Thiên Bảo Tần Thiên Ca, liên tiếp vượt qua 3 gã hậu vệ, lại một lần nữa phá lưới ghi bàn. Đội bóng Vương gia vừa mới sang bằng tỷ số, tiếng hoan hô hưng phấn còn chưa dứt, khung thành đột nhiên bị công hãm, từ thiên đường rơi xuống địa ngục làm cho bọn hắn bị đả kích lớn, sĩ khí giảm sút rõ rệt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 332, cướp. Tần Thiên Bảo dẫn đầu đội bóng ồ ạt ép lên, trận hình toàn công toàn thủ khiến cho mỗi một người là tiền đạo, cũng như đều là hậu vệ, truyền bóng cực nhanh khiến kẻ khác hoa cả mắt. Khi Tần Thiên Ca lộn người sút vô lê ghi bàn vô cùng đẹp mắt, lập tức khiến cho toàn trường vỡ òa trong reo hò, vang tận mây xanh. Trong lúc mà trận đấu đang tiếp diễn, trong một phiến rừng rậm yên tĩnh thông tới quan đạo Trường An, có một đám hắc y nhân che mặt đang lẳng lặng ẩn núp, hiển nhiên đang chờ đợi con mồi của họ tiến vào vòng. Lại là một đám cường đạo thân phận thần bí, lần này không biết đội buôn bọn hắn muốn cướp là của nhà ai. Lúc này là sáng sớm, lại là đầu mùa đông, thời tiết dần dần lạnh lẽo, thương nhân đi lại trên đường rất ít. Đội buôn của Vương gia ngay khi cửa thành mở liền ra khỏi thành, phụ trách dẫn đội lần này vẫn là Công Tôn Diễm, thủ hạ đắc lực của Vương Ngạo Phong. Sự kiện hắc điếm lần trước vẫn còn là một ký ức mới mẻ đối với hắn, bởi vậy không những tăng cường đề phòng, thực vật, nước uống mua sắm trong thành càng thêm dư dật, không cho phép tiến vào tiểu điếm ven đường ăn cơm nữa. Người qua lại trên đường không coi là nhiều, sau khi đoàn xe của Công Tôn Diễm đi qua, mấy quan binh từ trong rừng cây ven đường chui đi ra, ngăn cản thương nhân kiểm tra. Các thương nhân bất đắc dĩ dừng lại nhận kiểm tra, có người thúc giục hỏi lúc nào mới cho bọn họ đi qua. Quan binh được bố trí chặn đường chỉ nói phía trước phát sinh chuyện ngoài ý muốn, một khi xử lý hoàn tất sẽ cho đi, bảo bọn họ không nên gấp gáp, trước tiên nghỉ tạm ở ven đường. Chỉ hơi trì hoãn, trên quan đạo này đã chen chúc hơn chục người, còn có một vài đoàn xe vận chuyển hàng hóa. Lại một nhóm người thúc ngựa đi tới, bọn hắn thành thật xuống người để cho quan binh soát người kiểm tra. Những quan quân này cũng còn rất thành thật, phụ nữ miễn kiểm, nam nhân thì kiểm tra theo thông lệ, lục soát cơ thể mà thôi, còn cầm một bức họa so sánh, không chừng có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Quan quân cầm đầu ôm tay đứng ở một bên quan sát, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, lại quay đầu nhìn về phía Trường An, dường như có chút tâm sự nặng nề. Đợi hắn quay đầu, sắc mặt không khỏi đại biến, phản ứng đầu tiên theo bản năng là quay chân chuồn đi. Những thương nhân kia vừa nãy còn thành thật cho binh lính thủ hạ của hắn lục soát người kiểm tra, ngay lúc binh lính cúi đầu soát người, những thương nhân này đột nhiên không biết từ đâu xuất ra một thanh chủy thủ vô cùng sắc bén cứa qua cổ họng yếu hại của đám binh lính. Tuy rằng tên quan quân chạy trốn vào rừng phản ứng rất nhanh, nhưng có một người thanh niên mà động tác còn nhanh hơn so với hắn, hai tay giơ lên, một đạo hàn mang lãnh lệ giống như sao băng nhập vào sau cổ tên quan quân kia. Tên quan quân phát ra một tiếng thê lương, té ngã trên mặt đất thống khổ rên rỉ, có người bay vút đến, chế trụ kinh mạch, kéo hắn trở về như kéo chó chết. Biến cố xảy ra bất ngờ, làm đám thương nhân sợ tới mức mặt không còn chút máu, hồn phi phách tán. Đánh chết quan quân, quy tội tạo phản, cả nhà bị tịch thu, tru di cửu tộc. Cuối cùng giữa nhóm người có một trưởng giả khoảng 60 tuổi đi ra, trầm giọng nói, mọi người không cần kinh hoảng. Đây là mấy tên cường đạo giả dạng quan quân, bị chúng ta bắt được, sau này giao cho quan phủ thẩm vấn. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc, đám người này sôi nổi xoay người lên ngựa, thúc ngựa chạy trước, những tên cường đạo giả dạng quan binh khác thì chậm rãi đuổi theo. Cách nơi đây vài dặm đường, đám người Công Tôn Diễm đang áp vận đoàn xe tiến lên, đột nhiên từ trong rừng vang lên một trận mưa tên xé gió. Các hộ vệ bảo tiếp áp vận không kịp đề phòng, đương trường bị bắn ngã 5-6 người, mấy con chiến mã hí lên đau đớn rồi ngã xuống, cả đội buông thành một mảnh hỗn loạn. Xuống ngựa lấy lá chắn xếp thành hàng. Công Tôn Diễm không hổ là trợ thủ đắc lực được Vương Ngạo Phong coi trọng, trong lúc nguy cấp vẫn tỏ ra lãnh tĩnh, liên tục phát ra mệnh lệnh. Những người hộ vệ này đều là giang hồ hảo hán sống trên lưỡi đao, rất nhanh liền trấn tĩnh lại, ào ào nhảy xuống ngựa. Tháo thiết thuẫn trên lưng ngựa xuống, nhanh chóng tập trung hình thành một trận hình phòng ngự. Đợt mưa tên thứ hai bắn đến, toàn bộ đều bị thiết thuẫn ngắn trợ hoặc bị đao kiếm đánh bay. Một tiếng gào thét, từ trong rừng cây nhảy ra hơn 10 hắc y nhân bịt mặt, quơ đao kiếm sắc bén giết về phía bọn họ. Trên khuôn mặt anh tuân của Công Tôn Diễm thoáng lộ ra nụ cười quỷ dị, phi đao trong bàn tay rời tay bắn ra. Một tiếng kêu thê lương truyền ra, một hắc y nhân bịt mặt xông lên trước ôm ngực ngã xuống. Song phương tiếp xúc, chém giết hỗn loạn. Hắc y nhân bịt mặt người đông thế mạnh, mà thủ hạ của Công Tôn Diễm qua đợt mưa tên thứ nhất đã ngã xuống một nửa, vừa giao thủ liền rõ ràng ở vào thế hạ phong. Phần lớn đám người bậy công Công Tôn Diễm, một số khác thì thừa cơ kéo xe ngựa chở hàng hóa chui vào trong rừng. Bất thình lình mấy đại rương trên xe ngựa đột nhiên mở ra, vài đạo hàng quang lãnh lệ như tia chớp bắn ra. Mấy tên hắc y nhân bịt mặt lai dắt xe ngựa bất kể thế nào cũng không nghĩ tới trong rương lớn giấu người, không kịp đề phòng bị bắn ngã. Mười mấy người ẩn nấp trong đại rương đồng loạt nhảy ra, giết về phía đám người bịt mặt. Có nhóm người này gia nhập, lực lượng song phương trở nên cân bằng, khó phân thắng bại. Công Tôn Diễm chống lại một người bịt mặt dáng người cao gầy, công lực của đối phương thâm hậu, một thanh ngô câu kiếm múa trong tay vù vù xé gió. Chiêu thức vô cùng quỷ dị âm tàn, làm hắn liên tục lui về phía sau, rõ ràng ở thế hạ phong. Có bao nhiêu người bịt mặt từ trong rừng lao ra thì bấy nhiêu vây quanh tấn công Công Tôn Diễm, ý đồ rất rõ ràng. Công Tôn Diễm là nhân vật đầu não, cũng là người có võ công cao nhất trong toàn bộ những người ở đây, hợp lực giết hắn, chuyện tình phía sau dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnnuphun.vn.com. Một chọi một, vốn Công Tôn Diễm rõ ràng ở vào hạ phong, cộng thêm mấy người bịt mặt gia nhập vào vòng chiến võ công cũng không kém, cánh tay trái lập tức trúng kiếm bị thương, máu chảy không ngừng. Vào thời khắc nguy cấp, một trận gót sắt ầm ầm kinh thiên động địa từ xa truyền đến, trong khói bụi cuồn cuộn che khuất mặt trời, hơn 10 kỵ sĩ múa may đao kiếm, rất nhanh đánh tới. Mấy người bịt mặt vây công Công Tôn Diễm nhìn thấy tình thế không ổn, phát ra một tiếng huýt sáo, bỏ qua đối thủ, chạy trốn vào trong rừng cây. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 333, giới tuyến của gia tộc mới chạy đến rìa khu rừng, trong rừng cây đột nhiên xuất hiện hơn 10 người cầm đao kiếm. Sải bước bước tới. Trúng kế rồi. Người bịt mặt cầm ngô câu kiếm hú lên quái dị, giết ra ngoài. Hắn xung phong múa may ngô câu kiếm đánh chết một gã hộ vệ của vương gia, phóng tới một hướng khác, những người bịt mặt khác theo sát phía sau bảo vệ lão đại của bọn hắn, liều mạng phá vây ra bên. Ngoài, hơn 10 kỵ binh từ quan đạo vọt tới, còn có một đám cao thủ vương gia từ trong rừng cây giết ra, vây đám người bịt mặt này chật như nêm cối. Bốn lão giả mặt hắc bào âm trầm vây quanh vương nguyên bảo tràng đầy sát khí hiện thân. Người bịt mặt cầm ngô câu kiếm nhìn thấy hắn, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi, hắn múa may ngô câu kiếm liều mạng phá vây, nhưng bị một hắc bào lão giả bên cạnh vương nguyên bảo ngăn cản, không thể phá vây. Đại thế đã mất, người bịt mặt kia thở dài một tiếng, tay cầm ngô câu kiếm đảo lại cắt đứt cổ họng của mình, ngửa mặt ngã xuống. Có người tiến lên, cởi bỏ khăn che mặt của hắn, lộ ra chân diện mục. Vương Nguyên Bảo nhìn thấy hai mắt phát lạnh, sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng quát, Khiếu Vân. Một tên bịt mặt trong đám hắc y nhân run lên, trường kiếm trong tay len ken rơi xuống đất, hai chân mềm nhũn, ngã quỳ xuống đất, run giọng nói, cha. Những người bịt mặt khác đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, người nhát gan thì vứt bỏ vũ khí trong tay quỳ xuống đầu hàng, cũng có mấy người biết rõ đầu hàng cũng chết, liều mạng trùng sát muốn phá vây, đều bị loạn đao chém ngã. Khiếu Vân, vì sao? Thanh âm của Vương Nguyên Bảo tràn ngập bi phẫn đau đớn, lưng còng xuống, sắc mặt trắng bệch, trông càng thêm già nua. Vương Khiếu Vân quỳ trên mặt đất đã bỏ khăn đen, lộ ra khuôn mặt không còn giọt máu, trong nhãn tình tràn ngập sợ hãi. Cha, Khiếu Vân sai rồi, xin cha hãy tha thứ cho Khiếu Vân lần này đi, cha. Vương Khiếu Vân quỳ rạp liều mạng dập đầu, chiếc trán đập bột bột vào mặt đất, rất nhanh chảy máu. Rốt cuộc vì sao? Tại vì sao? Vương Nguyên Bảo quát hỏi, Khiếu Vân, ngươi phải biết, hậu quả phản bội gia tộc là gì? Người của đại gia tộc, luôn luôn lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, cho dù là hy sinh ích lợi cá nhân cũng không tiếc. Ngày thường ngươi sống phóng túng chơi gái cờ bạc cũng không quan trọng, chỉ cần không vượt qua giới tuyến của gia tộc là được, vượt qua giới tuyến của gia tộc, giết không tha. Vương Khiếu Vân quỳ trên mặt đất vốn đã sợ tới mức hồn phi phách tán, nghe xong lời của hắn, đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười không ngừng đến khi nước mắt hòa lẫn với máu loãng. Mới trừng mắt nhìn Vương Nguyên Bảo nói, vì sao ư? Được, ta nói cho ông biết. Ta thua hơn 100 vạn. Không có cách nào bổ khuyết thiếu hụt, đành phải ra hạ sách này, ha ha. Khuôn mặt của Vương Nguyên Bảo âm trầm đáng sợ, cả người run lên, đứa con trai này, thật sự làm hắn quá thất vọng rồi. Từ nhỏ đến bây giờ, ông luôn luôn bảo vệ cho hắn, lúc nào cũng chèn ép ta, cũng bởi vì ta quá kém cỏi phải không? Vương Khiếu Vân cuồng tiếu, nước mắt và máu đầy mặt, vẻ mặt cực kỳ khủng bố. Ông biết không? Kỳ thật ta cũng muốn cố gắng làm ra một phen sự nghiệp, hơn nữa ta cũng cố gắng, nhưng ta nhận được cái gì? Điều ta nhận được chỉ là lời răn dạy của mắng cùng xử phạt của ông, còn hắn, hắn làm sai, ông lại che chở cho hắn. Ha ha ha! Cho đến tận hôm nay, ta luôn hoài nghi ta có phải là con ruột của ông hay không? Vương Khiếu Vân phun ra từng chữ. Công ơn nuôi dưỡng của ông, hôm nay ta trả lại cho ông. Tay áo khẽ lật. Chủy thủy giấu trong tay áo cắm vào trong ngực, thẳng đờ ngã xuống. Nguồn truyện, truyệnnuphun.vn, Khiếu Vân. Vương Nguyên Bảo đớn đớn hét lên một tiếng, phun ra một búng máu, tiếp theo ngửa mặt ngã xuống. Người bên cạnh vội vàng đỡ hắn ngồi xuống bên đường, một hắc bào lão giả lấy thủ chưởng đặt ở hậu tâm của hắn, truyền chân khí vào. Những người biệt mặt đầu hàng đều là thủ hạ tâm phúc của Vương Khiếu Vân, vừa thấy lão bản tự sát, cả đám người nào người nấy mặt xám như tro tàn, cả người run rẩy quỳ trên đất cầu xin tha thứ. Hỏi khẩu cung xong, Vương Nguyên Bảo với gương mặt trắng bệch ngồi dưới tàn cây, vô lực phất phất tay. Cao thủ thủ hạ giơ tay chém xuống, giết chết toàn bộ mười mấy thủ hạ của Vương Khiếu Vân. Trận đấu còn đang tiếp diễn, trong thời gian ngắn liên tiếp thua hai bàn, đối với đội bóng Vương gia là một đả kích rất lớn. Ngạo Phong rốt cục ngồi không yên, không thể không giơ bài kêu ngừng. Trận đấu cuối cùng này có liên quan đến danh dự của gia tộc cùng mặt mũi của hắn, trong thời gian ngắn thua liên tiếp hai bàn làm hắn rất tức giận, nghiêm khắc quở mắng cầu thủ thủ hạ, một hơi dùng hết quyền thay người, đổi toàn bộ ba tiền đạo, trông chờ vào ba tiền đạo mới này có thể sáng tạo kỳ tích. Ba tiền đạo mới vừa ra sân nóng lòng biểu hiện, liều mạng cố gắng, quả nhiên không phụ sự trọng vọng của hắn, trong vòng cấm địa hỗn chiến ghi vào một bàn. Tỷ số 3-2, đội Tinh Anh vẫn đang dẫn một bàn. Bất quá theo như đổ cục mà sòng bạc Trường An, đội Tinh Anh chấp hai quả, nhất định phải tiếp tục ghi thêm hai bàn mới có thể tính thắng. Ý chí chiến đấu của đội bóng Vương gia một lần nữa dâng cao, lại tiếp tục ồ ạt tấn công. Đội Tinh Anh thay đổi chiến thuật thành phòng thủ chắc phản công nhanh, bằng đội hình toàn công toàn thủ đối kháng, song phương khởi xướng tấn công. Đội Tinh Anh bằng vào phối hợp ăn ý, chuyền bóng chuẩn xác, chặt chẽ khống chế tiết tấu trận đấu, quần cho cầu thủ đội bóng Vương gia trở nên mệt mỏi. Mê hoặc vòng phòng thủ dày đặc của đối phương tản ra, tiền đạo chạy tới tranh đoạt, bất thình lình chuyền dài cực nhanh, lập tức kéo giãn phòng tuyến của đối phương, trực tiếp đánh tới vòng cấm địa. Hai huynh đệ Tần Thiên Bảo cùng Tần Thiên Ca phối hợp ăn ý làm cho hậu vệ đối phương thúc thủ vô sách, ngay cả thủ thành cũng bị động tác giả dụ ra, trơ mắt nhìn bóng bay vào lưới. Người xem đồng loạt hô to hò hét, âm thanh vang tận trời. Chuyền bóng chuẩn xác làm kẻ khác hoa mắt, phối hợp ăn ý hơn người, tài nghệ cao siêu, tấn công lưu loát như mây bay nước chảy, khiến người ta thấy mà vui tai vui mắt. Tuyệt vời kịch liệt như thế, đây mới là trận đấu đẳng cấp nhất. Đội bóng Vương gia bị dẫn bàn vẫn đang liều mạng tấn công điên cuồng, thế nhưng không thể đột phá phòng thủ dày đặc của đội Tinh Anh, trong lúc tấn công bị Tần Thiên Bảo cướp bóng đánh lén, tiếp tục bị dẫn thêm một bàn. Tỷ số 5-2 được giữ nguyên đến khi chấm trận đấu, đội Tinh Anh đoạt giải quán quân. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Phong Lưu, chương 334. Độc tài đại quyền khi quý phi nương nương phong tình vạn chủng đeo vòng nguyệt quế đang bằng vàng lên trên đầu. Đường Tiểu Đông, toàn trường sôi trào, tiếng hoan hô chấn động vang tận mây xanh. Vệ sĩ trong cung khiêng đến vạn lượng bạc hoàng thượng ban tặng, Đường Tiểu Đông tiếp nhận giấy chứng nhận do Đường Huyền Tông ngự bút đề tên, dập đầu cảm tạ long ân lồng lộng. Tiếng hoan hô rung trời một lần nữa vang lên, tiếng hô hoàng thượng vạn tuế vút thẳng trời xanh. Mất hết thể diện, Vương Ngạo Phong tức giận vạn phần, xám xịt rời đi. Khi Đường Tiểu Đông tiếp nhận vòng nguyệt quế và đại hồng bao của Dương Quốc Trung chuyển đến thì nở nụ cười vô cùng hài lòng. Chớ xem thường hồng bao này, không phải giống như vạn lượng bạc trắng của Hoàng thượng ban cho, trong bao chính là 30 vạn lượng ngân phiếu. Hoàng thượng, quý phi nương nương khởi giá hồi cung, vạn dân quỳ mọp cung tiễn. Trước khi đi, quý phi nương nương phong tình vạn chủng cười tủm tỉm nói với Đường Tiểu Đông, sáng sớm ngày mai, bổn cung thiết yến trong cung, chúc mừng cho Đường đại nhân. Dứt lời, vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn lẫn cái mông đầy đặn khiến kẻ khác muốn phạm tội rời đi. Thời gian đó, vừa vặn là lúc Đường Huyền Tông vào triều sớm, cũng vừa vặn cho hai người yêu đương vụng trộm, mồ hôi, cũng thật biết an bài. Thắng trận, cả trung tâm ngu nhạc vui sướng, toàn bộ mọi người đều bận rộn, giết heo giết dê tổ chức ăn mừng. Đối với chuyện bàn quay dành cho dân cờ bạc may mắn thắng cược, Đường Tiểu Đông lười quan tâm, toàn bộ ném cho Dương Quốc Trung toàn quyền phụ trách. Đổ cục cuối cùng này, đội Tinh Anh chấp đội bóng Vương gia hai bàn, đã làm cho 99% con bạc chùng bước, đa số đặt đối bóng Vương gia thắng, cũng có rất nhiều người đặt cửa hòa. Nếu đội Tinh Anh thắng hai bàn thì trên đổ cục là hòa, đặt cửa này so với tỷ lệ lớn hơn so với đặt đội Tinh Anh thắng. Về phần đặt đội Tinh Anh thắng, thì ai cũng đặt cả, chỉ bất quá tiền cược rất nhỏ, một lượng bạc mà thôi, đặt chính là vận khí, hy vọng bản thân mình có thể trở thành người may mắn kia, trúng được tiền thưởng may mắn. Dù sao các con bộ đặt hết cả ba cửa, mục đích chính là tiền thưởng may mắn kia, bất quá tiền đặt đội tin anh thắng vô cùng nhỏ, nhỏ đến thương cảm, đại đa số mọi người chỉ đặt một lượng, không nghĩ tới đội tin anh lại đại thắng, khiến kẻ khác nôn ra máu. Tóm lại ván cược cuối cùng này, khấu trừ đi toàn bộ phí tổn, sòng bạc Trường An có hơn 300 vạn lượng bạc nhập sổ, kinh doanh lời một số lớn. Bàn quay bị khống chế, muốn cho ngươi trúng là ngươi trúng, còn nghĩ tới tiền thưởng từ 7 vạn trở lên, không có cửa đâu. Lấy tính cách tham tài bủng xỉn của Dương Quốc Trung, người may mắn chắc chắn chỉ trúng được tiền thưởng 1 vạn ít nhất. Cả trung tâm ngu nhạc vui sướng, tiếng hoan hô cười đùa, phi thường náo nhiệt. Vương gia thì loạn cả lên, tiếng khóc vang trời. Theo tin bát quái truyền ra, đại công tử Vương Khiếu Vân vì cực thua hơn 100 vạn, không thể bổ khuyết thiếu hụt, bị dồn đến đường cùng phải giả thành cường đạo trộm cướp đội buôn nhà mình, sau khi sự tình bại lộ thì tự sát thân vong. Thân mẫu của hắn là Lý Thị, khóc trống một hồi rồi sau đó nuốt độc tự sát. Liên tiếp bị đả kích nặng khiến Vương Nguyên Bảo thổ huyết ngã xuống đương trường, giờ phút này nằm trên giường không dậy nổi, hấp hối, toàn bộ thầy thuốc có danh tiếng trong thành Trường An đều được mời đến Vương Phủ để khám và chữa bệnh cho lão gia tử. Trong thư phòng Vương gia, Vương Ngạo Phong đầy đau khổ truyền đạt mệnh lệnh liên tiếp cho quản sự trong phủ, toàn bộ quản sự đều không người lĩnh mệnh rời đi. Đại công tử đã chết, lão gia tử ngã xuống, người chủ sự duy nhất của Vương gia chính là vị tam công tử này. Một lão giả 60 tuổi luôn luôn ngồi trong góc không có lên tiếng, mãi đến khi toàn bộ quản sự đều ra ngoài, hắn mới chậm rãi lên tiếng, Ngạo Phong, chuyện của Khiếu Vân. Ánh mắt của Vương Ngạo Phong đỏ lên, nghẹn ngào nói, tứ thúc, tuy rằng đại ca phạm sai lầm, nhưng dù sao hắn cũng là ca ca ruột của ta, còn có đại nương, nhất định phải hậu táng trọng thể. Tứ thúc hài lòng gật gật đầu nói, người chết như đèn tắt, xong hết mọi chuyện, cơ nghiệp của Vương gia, sau này toàn bộ nhờ vào ngươi. Kiến thức của Điệp Nhi còn nông cạn, mong rằng tứ thúc và các vị trưởng bối chỉ bảo Điệp Nhi nhiều hơn. Vương Ngạo Phong cúi thấp đầu, vẻ mặt bi thương, cung kính nói. Tứ thúc gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chậm rãi ra khỏi thư phòng. Cửa thư phòng vừa khép lại, Vương Ngạo Phong lập tức ưỡn ngực, thần thái cả người phấn chấn, cùng với biểu tình bi thống vừa rồi, hoàn toàn như hai người khác nhau. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnnufun.vn. Công Tôn Diễm luôn đứng ở trong góc bước tới, ôm quyền khom người, thấp giọng nói, chúc mừng công tử đạt được ý nguyện. Vương Ngạo Phong mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, nếu không có ngươi, ta còn thật không nghĩ tới tên quỷ đoản mệnh kia sẽ giở trò, ha ha, đó là chức trách của thuộc hạ. Công Tôn Diễm lần thứ hai ôm quyền khom người. Vương Ngạo Phong đối với biểu hiện của hắn phi thường hài lòng. Trước đây mấy vụ huyết án cướp bóc nhằm vào Vương gia, luôn luôn hoài nghi là Đường Tiểu Đông gây nên, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ chứng cứ gì. Sau đó, Công Tôn Diễm phát hiện Vương Khiếu Vân cả ngày dẫn theo bạn xấu ăn chơi đàn điếm, chi tiêu phi thường lớn, theo như số tiền hắn nhận được ở Vương gia, căn bản là không đủ dùng. Hắn nói việc này cho Vương Ngạo Phong biết, Vương Ngạo Phong lập tức bắt tay vào điều tra, quả thật phát hiện chi tiêu mỗi ngày của Vương Khiếu Vân phi thường lớn. Liền đem lòng sinh nghi, cùng Công Tôn Diễm xếp đặt. Mà Vương Khiếu Vân thua đỏ mắt, không thể bổ khuyết thiếu hụt, đành bí quá hóa liều, kết quả sự tình bại lộ. Đối thủ cạnh tranh duy nhất với hắn đã chết, phụ thân lại bị bệnh, cơ nghiệp của Vương gia, rốt cuộc do hắn chưởng quản, muốn không cười cũng khó. Sáng sớm, Hỷ Nhi đã tới, chúng nữ khấp khởi thúc giục Đường Tiểu Đông nhanh tiến cung, làm sao biết đây là bản thân quý phi nương nương lòng nóng như lửa đốt. Trong chờ mòn mỏi, lúc này mới phái Hỷ Nhi đến thúc giục. Hỷ Nhi vặn vẹo vòng eo thon nhỏ mê người, đón gió đi trước dẫn đường, Đường Tiểu Đông thì đi theo sau thưởng thức dáng người dụ hoặc kia. Dọc theo đường các cung nữ tiểu thái giám đụng phải, đều cung kính kêu một tiếng, chào Hỷ Nhi tỷ. Mặc dù nàng chỉ là tiểu thị nữ, nhưng là thị nữ bên người của quý phi nương nương, địa vị không bình thường, bao nhiêu người trong cung đều lấy lòng nàng. Ngay cả đại thần trong triều nhìn thấy, cũng đều cực kỳ khách khí cất lời chào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 335, thông dâm bại lộ Hỷ Nhi thông minh lanh lợi, khéo hiểu lòng người, lại không tự cao tự đại, cho nên nhân duyên ở trong cung vô cùng tốt. Công tử. Hỷ Nhi đột nhiên dừng lại, nàng không gọi đại nhân mà gọi công tử, trái lại càng có chút thân cận. Đường Tiểu Đông chỉ lo thưởng thức bóng lưng nhỏ xinh của nàng, bất kể thế nào cũng không nghĩ đến nàng sẽ dừng lại, tức thì đụng vào nàng, cánh tay chạm phải bộ vị đầy đặn co giãn kinh người làm hắn nhếch miệng lộ ra vẻ mặt quái dị. Hỷ Nhi ưng một tiếng, cúi đầu đi đường, mặt đẹp đỏ bừng, xinh đẹp như hoa tươi nở vào mùa xuân. Đường Tiểu Đông ha ha cười nhẹ, đi theo phía sau. Quan hệ của hai người, kỳ thật cũng rất ám muội, dù sao khi không có người, Đường Tiểu Đông thường xuyên chấm mút ăn đậu hũ, tuy rằng Hỷ Nhi vừa thẹn vừa giận, nhưng không trở mặt, giống như có lẽ đã chấp nhận loại quan hệ ám muội này. Tiến vào nội cung, Hỷ Nhi liếc nhanh nhìn hắn một cái, đuổi toàn bộ cung nữ thái giám bên trong đi. Ánh mắt u oán, khiến Đường Tiểu Đông giật mình, trong lòng thở dài, đi vào nội điện. Bên trong bày đặt một bàn thức ăn cực kỳ tinh mỹ thịnh soạn, mấy bồn than cháy đỏ đặt ở góc, ấm như mùa xuân 3 tháng. Dương Quý Phi nằm nghiêng trên giường cẩm, mị nhãn như tơ, hồng sa mỏng như cánh ve không thể che giấu đường cong tuyệt mỹ, tóc đen xõa ra càng thêm phong tình vạn chủng, hết sức dụ hoặc trưởng công. Chúa Ngọc Chân cúi thấp đầu ngồi ở một bên giường gấm, mặt đẹp đỏ bừng, trên người cũng là khinh sa màu vàng mỏng như cánh ve, cùng triển lộ thân thể tuyệt mỹ câu hồn. Kháo, sáng sớm đã chuẩn bị xong phi. Đường Tiểu Đông theo quán tính xoa nắng khuôn mặt, nhìn thấy biểu cảm thẹn thùng của trưởng công chúa Ngọc Chân, như có suy nghĩ gì đó nở nụ cười. Đây nhất định là Dương Quý Phi cứng rắn lôi kéo nàng, hơn nữa bức nàng mặc bộ quần áo lẳng lơ khiêu gợi này. Dương Quý Phi cực quyến rũ liếc hắn một cái, chiếc môi đỏ mọng nở ra nụ cười lay động nhân tâm, bàn tay không thành thật ôm trưởng công chúa Ngọc Chân vào lòng. A. Trưởng công chúa Ngọc Chân vốn đã xấu hổ không chịu nổi, bị sự tập kích này, kinh hô một tiếng, theo bản năng giãy giụa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại bị môi đỏ của Dương Quý Phi chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng thở gấp. Kích thích ướt át như thế, đại nam nhân bình thường há có thể chịu được. Đường Tiểu Đông bằng tốc độ nhanh nhất lột sạch đồ mình, nhào lên giường gấm, trái ôm phải ấp, hưởng hết ôm nhu. Lần yêu đương vụng trộm này không thể xem như sảng khoái đầm đìa, bởi vì Đường Huyền Tông rất nhanh sẽ tan triều trở về, Đường Tiểu Đông cùng trưởng công chúa Ngọc Chân từ cửa sau chuồn mất. An Bình Cung là tẩm cung của trưởng công chúa Ngọc Chân, bất quá nàng thường ngụ ở Phượng Minh Biệt Viện, tẩm cung thỉnh thoảng khi vào cung mới ở 1-2 ngày. Hẹn hò trong tẩm cung của Dương Quý Phi cực bất tiện cũng không an toàn, Dương Quý Phi liền đánh chủ ý lên An Bình Cung, trưởng công chúa Ngọc Chân muốn không đồng ý cũng không được, dần dần, nàng cũng quen loại song phi này, hơn nữa làm không biết mệt. Hiện tại Đường Tiểu Đông phụ trách giám sát Sử Nhạc Luật, sau khi tiến cung trình diện thì chạy tới An Bình Cung cùng nhị nữ vui vầy. Một ngày kia, hắn long hình hổ bộ từ An Bình Cung đi ra, từ xa nhìn thấy Cao Lực Sĩ ở trong góc ngoắc hắn. Trên mặt có chút hoảng loạn. Đường Tiểu Đông đi tới, ha ha cười nói, vì sao Cao Tổng quản hoảng hốt như thế? Ai nha, ngươi còn cười được? Cao Lực Sĩ xoa xoa tay, làm ra bộ dáng nữ nhi. Đường Tiểu Đông trợn mắt, may mắn hôm nay còn chưa có ăn điểm tâm, nếu không nôn hết toàn bộ ra ngoài. Vẻ mặt Cao Lực Sĩ hoảng loạn, thấp giọng nói, ngươi nha, phong lưu khoái hoạt, để cho người ta theo dõi cũng không biết. Đường Tiểu Đông cả kinh hồn phi phách tán, mồ hôi lạnh ứa ra, bắt lấy tay của Cao Lực Sĩ, gấp giọng hỏi, Cao Tổng quản, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai nha, ngươi làm đau người ta. Cao Lực Sĩ cau mày, làm bộ nữ nhi yếu đuối. Đổ mồ hôi. Đường Tiểu Đông cười gượng buông tay, liên tục thở dài nói, Cao Tổng quản, đừng đùa ta nữa, ta gấp muốn chết, nói mau đi. Cao Lực Sĩ hạ giọng nói, chuyện của ngươi và quý phi nương nương bị một tiểu thái giám theo dõi, nô tài kia mật cáo với ta, bị ta giữ lại. Đường Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm, không người lạy dài với hắn. Đường Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm, không người lạy dài với hắn. Đa tạ Cao Tổng quản. Quan hệ mập mờ giữa hắn và Dương Quý Phi, Cao Lực Sĩ sớm đã phát hiện, chỉ là không nói cho Đường Huyền Tông mà thôi. Có đôi khi, Dương Quý Phi thậm chí trước mặt cùng mình thân thiết, rõ ràng không coi hắn tồn tại, cũng không sợ hắn tiết lộ ra ngoài. Hiển nhiên, Cao Lực Sĩ đối với Dương Quý Phi càng trung tâm. Thái giám chết bầm nói chuyện chói tai, động tác yểu điệu giả tạo, kẻ khác ghê tởm, bất quá lúc này đâu, hắn cảm giác Cao Lực Sĩ không còn ghê tởm làm hắn muốn ói nữa. Ôi, người mình cả, không nên khách khí. Cao Lực Sĩ vẫn là vẻ mặt hoảng loạn bất an. Nên làm sao bây giờ? Đường Tiểu Đông không tin hắn không có biện pháp xử lý, trong hoàng cung phi thường phức tạp này, từ một tiểu thái giám bình thường leo đến tổng quản thái giám quản lý toàn bộ thái giám lớn nhỏ trong hoàng cung, phải trải qua bao nhiêu tranh đấu phức tạp, thi triển bao nhiêu tâm cơ, chơi rớt đài bao nhiêu đối thủ cạnh tranh mới leo đến được vị trí N ở trong phòng ngủ của Cao Lực Sĩ, Đường Tiểu Đông gặp được tên tiểu thái giám đi mật báo kia. Tiểu tử này mi thanh mục tú, chứng kiến Cao Lực Sĩ đi vào, vui mừng thẳng nhảy dựng lên, đến khi nhìn thấy Đường Tiểu Đông phía sau Cao Lực Sĩ, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch không còn hột. Máu. Đường Tiểu Đông khổ hình bức cung, dùng dao nhỏ gọt hết ba móng ngón tay của hắn, tiểu tử này mới thành thật cung khai. Nguyên lai là gia hỏa có giả tâm, không cam lòng làm tiểu thái giám, một lòng muốn leo lên trên, vừa vặn vô ý phát hiện quan hệ mập mờ giữa Đường Tiểu Đông và Dương Quý Phi, cho là cơ hội tốt thăng quan phát tài, lập tức mật báo Cao Lực Sĩ. Cũng may mắn hắn không mật báo với ai khác ngoài tổng quản thái giám, nếu không phiền toái lớn. Biết rõ đầu đuôi, Đường Tiểu Đông xoa nắng khuôn mặt. Đoạn thời gian này, bản thân đúng là quá chìm vào trụy lạc trong cung, nếu tiếp tục không cẩn thận, sớm hay muộn sẽ mất mạng. Cao Lực Sĩ thở dài một tiếng nói, Đường huynh đệ, sau này tốt nhất cẩn thận một chút, vạn nhất lại xảy ra chuyện, ta cũng không thể bảo vệ được ngươi. Đa tạ Cao Tổng Quản. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 336, cảm tình kỳ diệu. Đường Tiểu Đông từ trong lòng lấy ra một sấp ngân phiếu hối thông tiền trang nhét tới, nhưng Cao Lực Sĩ không nhận lấy. Người của mình còn khách khí làm gì, chỉ riêng thắng cược, ta được phân rất nhiều rồi, như thế nào không biết xấu hổ thu bạc của huynh đệ. Sòng bạc Trường An bốn người liên thủ làm nhà cái, khấu trừ toàn bộ phí tổn, mỗi người được chia gần 200 vạn lượng bạc, kiếm lời lớn. Thấy hắn khăng khăng không thu, quả thật Đường Tiểu Đông có chút bất an. Cao Lực Sĩ mỉm cười, chỉ ghế dựa, ý bảo hắn ngồi xuống, phân phó tiểu thái giám thủ hạ dân trà. Con bà nó là con gấu, gia hỏa này làm việc không nhanh không chậm, thật đúng là làm người ta vội. Cao Lực Sĩ thở dài một tiếng nói, tuy rằng bản tổng quản không tính là nam nhân, nhưng đối với quý phi nương nương, lại có một loại cảm tình rất kỳ quái. Hắn có chút xấu hổ nhìn Đường Tiểu Đông, vẻ mặt đỏ bừng nói, kỳ thật có thể giống tình huynh muội, hoặc giống như tri kỷ. Hắn thở dài một hơi nói, bản tổng quản chỉ hy vọng quý phi nương nương có thể thật vui vẻ khoái khoái lạc lạc, bản thân ta cũng vui vẻ. Đường Tiểu Đông nghe được cái hiểu cái không, bất quá tin tưởng lời hắn nói là thật. Ít nhất, Cao Lực Sĩ đã sớm biết quan hệ mập mờ giữa hắn và Dương Quý Phi, nhưng giúp đỡ che giấu, chỉ bằng điểm này đã khiến hắn vô cùng cảm kích. Cao Lực Sĩ nói tiếp, mặc dù Quý Phi nương nương được sủng ái, bên ngoài phong quang, kỳ thật nội tâm rất tịch mịch, khi không có ai, nàng thổ lộ hết vào khúc cả của mình, ta nghe xong mà trong lòng rất khó chịu. Tiếp theo hắn thở dài nói, Đường công tử, từ sau khi ngươi vào cung, ta cảm thấy quý phi nương nương vui vẻ phát ra từ nội tâm, ta cũng vui vẻ lây, chỉ bất quá các ngươi cũng quá không cẩn thận. Một khi sự tình bại lộ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không quản Đường Tiểu Đông có tin lời của hắn hay không, những lời này đều lời nói phế phủ của hắn. Đối với Dương Quý Phi, trong lòng hắn tồn tại một loại cảm tình rất kỳ quái, có chút giống quan hệ thân huynh muội vô cùng tốt. Thân làm ca ca không nỡ nhìn muội muội ủy khuất thương tâm, một lòng muốn cho nàng vui vẻ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org có đôi khi lại giống như tri âm tri kỷ, đọc hiểu tiếng lòng của nhau. Tóm lại, chính vì cảm tình kỳ diệu này, Cao Lực Sĩ đối với Dương Quý Phi phi thường quan tâm, một số người đối với Dương Quý Phi hơi lộ địch ý, đều bị hắn lặng lẽ chơi rụng, bốc hơi khỏi nhân gian. Sở dĩ giúp Đường Tiểu Đông là bởi vì hắn có thể làm cho Dương Quý Phi chân chính vui vẻ, đây là một trong những nguyên nhân. Một nguyên khác, nếu như nói hắn không yêu tiền, đó là giả. Một triều đình hai hoàng đế, một ngồi một đứng, vị hoàng đế đứng kia chính là thái giám, ý chỉ đều là do hắn thay quyền, quần thần cúi lạy tiếp chỉ. từ một tiểu thái giám bình thường leo lên vị trí tổng quản thái giám, vả lại được hoàng thượng sủng tín, đó đã là mục tiêu cao nhất trong cuộc đời của hắn. Đến được vị trí này, ngoại trừ tiền ra cũng không có gì để đeo đuổi nữa. Hùng vốn làm nhà cái, Đường Tiểu Đông vốn có thể làm một mình, phía sau có Lý Lâm phủ chống lưng, ai dám đắc tội hắn. Hắn không những không độc chiếm, mà còn tìm tới hắn, Dương Quốc Trung và Lý Lâm phủ bốn người hợp tác, cùng nhau phát tài, phần nhân tình này, Cao Lực Sĩ ghi ở trong lòng. Hắn là người ân oán phân minh, ngươi kính ta một thước, ta sẽ kính ngươi một trượng, nếu như ngươi chơi ta, ta sẽ chỉnh ngươi đến mức cả nhà bị tịch biên tru di cửu tộc. Đường Tiểu Đông đứng lên, không người lạy dài. Đa tạ Cao Tổng Quản. Cao Lực Sĩ ha ha cười nói, người mình mà, không cần khách khí như thế, bất quá sau này phải cẩn thận một chút. Vẻ tươi cười kia, làm cho khuôn mặt Đường Tiểu Đông đỏ đậm. Gia hỏa này đáng làm bạn. Trong lòng đối với thái giám cũng không còn chán ghét như vậy nữa, ít nhất Cao Lực Sĩ là một bằng hữu có thể kết giao. Vì để Dương Quý Phi thêm lòng cảnh giác, Đường Tiểu Đông dẫn theo nàng đi vào phòng ngủ của Cao Lực Sĩ, mời nàng nhìn tên tiểu thái giám mật báo kia. Trước mặt Cao Lực Sĩ cùng tiểu thái giám kia, Dương Quý Phi tựa vào trong lòng Đường Tiểu Đông, ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt hai má của hắn nói, quan gia nha, chàng có phải là kiếm cớ lạnh nhạt người? Ta không. Đường Tiểu Đông đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng. Nào có, chỉ là nhắc nhở nàng cẩn thận một chút mà thôi. Cánh tay trắng mịn của Dương Quý Phi quấn lấy cổ của hắn, nhẹ nhàng thổi khí vào trong tai hắn, ha ha cười nhẹ nói, quan gia nha, nửa đời này của người ta là thuộc về chàng, nếu chàng dám không để ý. Tới người ta, cùng lắm là ngọc thạch câu phần thôi. Thanh âm làm nũng nhu mị câu hồn, nhưng mang theo uy hiếp rõ ràng. Nếu như là người khác uy hiếp, Đường Tiểu Đông tuyệt đối khó chịu, bất quá loại uy hiếp này của mỹ nhân, lại làm hắn cảm thấy hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất, duỗi tay nhẹ nhàng mò lên chiếc mông dụ. Hoặc của nàng, bóp nắng một phen. Động tác nhỏ không qua được ánh mắt của Cao Lực Sĩ, hắn nháy mắt mấy cái, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Dương Quý Phi lườm hắn một cái, quay đầu thản nhiên cười với Cao Lực Sĩ. Người ta mệt rồi, phải quay về nghỉ ngơi, Cao Tổng Quản, ngươi xem rồi xử lý. Nói xong, quay đầu cho Đường Tiểu Đông một cái nhìn câu hồn đoạt phách, rồi uốn éo rời đi. Nàng đích xác mệt rã rời, không lâu trước đó mới đại chiến một trận trong An Bình Cung xong, ai cũng mệt đứ đừ, nếu không phải Cao Lực Sĩ nói có chuyện gấp, nàng còn nằm lì ở trên giường. Cung tiễn nàng xuất môn, Cao Lực Sĩ hướng về tiểu thái giám thủ hạ của hắn gật đầu, mấy tiểu thái giám vào trong phòng. Bên trong truyền đến tiếng kêu rên cực thống khổ, không lâu sau, bọn hắn nâng một cái túi dài đi ra, ném vào trong miệng giếng sâu. Giải quyết xong mọi chuyện, Đường Tiểu Đông chắp tay cáo từ với Cao Lực Sĩ. Vào ngày tuyết rơi đầu tiên là lúc Tần Thiên Bảo cùng Châu Nhi tổ chức hôn sự, Thục Trung Đường Đại Tiên Sinh, Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Lão Phu Nhân đều phái người đại diện mang theo lễ trọng. Đến chúc mừng. Tần Thì Phong cùng các trưởng bối Tần gia so với Tần Thiên Bảo thân là Tân Lang còn cao hứng hơn, hiện tại có thể nói, tam đại thế gia quan hệ thông gia, danh tiếng của ba nhà Bảo Định Tần gia. Trong giang hồ được cải thiện, thực lực lại cường đại chưa từng có. Bằng danh tiếng cùng thực lực của ba nhà, đủ để khuynh đảo cả giang hồ. Một tháng sau khi Tần Thiên Bảo và Châu Nhi kết hôn, đại đường thủ phú Vương Nguyên Bảo bệnh nặng không trị được, buông tay quy tiên. Sự u ám bao trùm cả vương gia.